phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, 148, mắc bệnh tin tức tố hỗn loạn chứng sau. 21, môi lưỡi giao triền đến càng thêm chặt chẽ. Tạ Hư thậm chí có chút phân không rõ kia dày đặc mùi tanh là đối phương trong miệng. Vẫn là chính mình cũng bị làm cho ra huyết, trái tim mãnh liệt mà va chạm trong tiếng. Người nọ tựa hồ rốt cuộc bình tĩnh lại, như là làn da cơ khát chứng người bệnh như vậy nhẹ nhàng vuốt ve Tạ Hư môi. Lại dùng lưỡi đi tinh tế miêu tả, ướt át cảm giác vẫn luôn từ môi bộ điểm đến cằm. Phần cổ, xương quai xanh, mút hôn sử tóc đen thiếu niên tuyết trắng da thượng, đều là nghiên lệ vệt đỏ, như là điểm xuyết thượng vô số hoặc nhân hoa. Tạ Hư mi nhăn lại, hàm chứa tức giận ẩn nhẫn biểu tình cơ hồ làm trong bóng đêm người nọ thất thần. Mãn hàm dục, sắc thanh niên si mê mà ngẩng đầu, lại một lần hôn môi lên, thiếu niên nhân hắn mà cảm xúc dao động cho hắn mang đến thỏa mãn cảm. Thậm chí vượt qua sao sao nộp lên xúc khoái cảm, cho nên hắn lần này tương đương ôn hòa lại thỏa mãn. Ái muội tiếng nước trằn trọc, thẳng đến bị hắn cưỡng bách đến như là ôn thuần dê con thiếu niên. Rốt cuộc bắt lấy thời cơ, triển lãm ra hung hãn một mặt, ở tinh mịn hôn môi rơi xuống sau, Tạ Hư chợt khom lưng, kia trong nháy mắt bùng nổ cường hãn lực lượng làm thanh niên không có thể khẩn đè lại hắn eo. Tạ Hư đầu gối hung hăng mà nện ở hành hung giả tạng phủ chỗ. Một cái nam tính, cho dù là một cái sinh bệnh alpha, hắn lực lượng ở giả thuyết bát trước chung cũng có thêm thành. Lần này không thua gì lưỡi dao sắc bén thọc tiến thân hình đau độ. Cho dù không thể hoàn toàn ngăn chặn hành hung giả, cũng đủ để cho hắn hành động chậm chạp một lát, mà Tạ Hư liền nương cái này thời cơ. Đột nhiên từ ghế dựa thượng phiên đè ép trở về, bởi vì hoàn toàn hắc ám, chẳng sợ Tạ Hư động tác cũng không lớn, bọn họ vẫn là từ ghế dài thượng lăn đến lạnh lẽo mặt đất. Sao sao va chạm sàn nhà thanh âm là nặng nề vài tiếng. Khoang hành khách đều bị bọn họ động tĩnh làm cho lắc lư. Mà thanh niên chỉ tới kịp đem chính mình lót trên mặt đất. Hắn tay dừng phản chế áp hành động. Chỉ vì Hư ôm lấy thiếu niên, để tránh hắn va chạm đến nơi đó, bị Tạ Hư gắt gao ngăn chặn hành hung giả. Có một Trương Anh Tuấn tái nhợt mặt, bởi vì cảm xúc quá mức kích động, hắn gò má hai bên, thậm chí xuất hiện bao trùm, cực kỳ thật nhỏ ngân bạch vảy. Tạ Hoài Ân điên cuồng tích góp hạ lửa giận cùng ghen tị đã phát tiết đến không sai biệt lắm. Hắn trở nên không hề như vậy giống người điên. Ngược lại tràn đầy nhu tình mà nhìn hiện tại Tạ Hư. Thiếu niên luôn là có vẻ quá phận bình tĩnh xa cách. Như là không thể bị bất luận cái gì sự vật động dung. Tùy thời có thể bước ra rời đi. Tạ Hoài Ân không biết có phải hay không cái kia tu tiên phó bản lưu lại di chứng. Hắn sợ hãi, bất an, đêm không thể ngủ. Tạ Hư giống hắn vô pháp chạm đến chân bảo. Nhiều xem một cái đều là tham lam mơ siêu mà như bây giờ lại sinh khí. Lại hoa lệ bộ dáng. Quả thực có thể muốn người mệnh. Người là ai? Trong bóng đêm, lạnh lẽo phát buông xuống đến Tạ Hoài Ân gò má thượng. Tạ Hư mãn hàm áp bách khí thế mà cúi đầu. Lại không biết trong bóng đêm chính mình cùng dưới thân người ai đến có bao nhiêu gần. Quả thực như là muốn hiến hôn. Tạ Hoài Ân hô hấp cứng lại. Tạ Hư không quá tin tưởng cầu sinh hệ thống chung sẽ an bài một cái rớt tiết tháo đến tận đây trình. Tự NPC, nhưng muốn cho hắn cảm thấy làm ra loại này hành vi chính là khoang hành khách chung bất luận cái. Gì một người, Tạ Hư lại cảm thấy hẳn là cầu sinh ra bác, Tạ Hoài Ân tuy rằng tâm sinh nhộn nhào, lại còn chưa tới dám đem chính mình tâm tư công khai. Thông báo thiên hạ can đà mơ siêu nhân ngư huyết mạch khiến cho hắn thực tự nhiên mà có thể thay. Đổi thanh tuyến, sau đó bắt đầu chơi lưu manh. Ta muốn ngươi, ta tưởng, còn có càng tao khí nói. Quả thực tới rồi ở bị cầu sinh hệ thống hài hòa bên cạnh bồi hồi trình độ. Tạ Hoài Ân nhìn Tạ Hư vành tai đều nhiễm màu đỏ. Trầm như mực mắt hơi hơi trợn to, như là bị những cái đó lộ liễu nói kinh sợ. Quả thực đáng yêu đến, lệnh người tưởng cương cứng. Tạ Hoài Ân lúc này đều phân không rõ là hưng phấn vẫn là chịu tội cảm càng nhiều một ít. Nhưng hắn không dám bị Tạ Hư bắt được. Khoang hành khách một trận kịch liệt mà lay động. Tu cơ hồ là muốn mắng chửi người thanh âm truyền đến. Thảo, bên cạnh là trống không? Các ngươi tránh xa một chút. Có thứ gì từ bên cạnh xẹt qua? Kinh Mạc Phỉ chỉ có thể căn cứ trực giác tiến hành công kích. Còn phải cẩn thận mà sợ hãi ngộ thương người chơi. Hắn nghe thấy được trái can đột nhiên tê một ngụm khí lạnh. Omega như thế kiêu căng ngạo mạn, liền cầu cứu đều là ngạo mạn lại hoảng loạn ngữ khí. Kinh Mạc Phỉ, kéo ta một phen, bởi vì trái can tố biết không lương, thường xuyên không có việc gì tìm việc. Kinh Mạc Phỉ đốn một lát, cũng không có đi cứu hắn. Ngược lại tập trung tinh lực chuẩn bị ứng đối tiếp theo luân phiên công kích. Omega tiếng khóc càng thêm thê thảm, chính là không có người giúp hắn. Tạ Hư ở nhận thấy được dưới thân người thế nhưng có thể thoát thân mà ra khi liền sắc mặt phi bạch. Bị liếm hôn ngón tay tựa hồ đều còn tàn lưu ấm áp xúc cả mơ siêu ngay sau đó kia vô hạn tiếp cận từ. Vòng bắp hắc ám rốt cuộc biến mất, hắn chật vật mà đứng lên. Phát hiện khoang hành khách chung người một cái không thiếu, hết thảy tựa như lúc ban đầu, chỉ trừ bỏ chai can. Hắn cả người không biết vì sao đứng ở đại xưởng cửa khoang bên cạnh, bị bẻ gãy nương tay bò nằm sấp xuống đất nắm khung cửa. Ánh mắt dại ra mà nhìn về phía bọn họ, sắc mặt tái nhợt cùng bị quỷ ám mơ siêu ở thần quái phó bản. Hẳn là chính là bị quỷ ám mới đúng, chai can hốc mắt hồng. Dường như hàm chứa nước mắt, hắn đứng ở nơi đó không rên một tiếng, sau đó ở gào thét tiếng gió hạ, bị gió thổi qua, thật sự là bị gió thổi, sinh sôi cấp quát đi xuống, kia trong nháy mắt, Tạ Hư cũng không biết sinh ra cái gì tật xấu, ở đây Alpha cùng vai chính thụ cũng chưa hắn phản ứng mau. Tạ Hư ở trong nháy mắt vượt qua đi, kéo lại chai can tay, chuyển động bánh xe quay thượng. Gầy yếu Omega như là một khối bị gió thổi khởi phá bố. Tạ Hư nghĩ đến này kỳ quái hình dung, hắn lông mi hơi hơi rũ xuống, có vài phần không chút để ý, cánh tay bởi vì muốn gánh vác một người lực độ, đã nhân nắm chặt hiện ra xanh nhạt mạch máu. Hắn đầu ngón tay thực lạnh, nhưng mặc dù là ở đem hết phát lực dưới tình huống, kia ngón tay đều có vẻ thập phần thon dài đẹp. Giống như chạm ngọc tinh xảo xinh đẹp, mà cùng Tạ Hư tay giao triển ở một khối năm ngón tay. Tuy rằng cũng trắng nõn non mềm, nhưng chính là thiếu một chút hương vị ở. Trẻ can nhìn, đột nhiên liền xấu hổ lên. Đương nhiên càng làm cho hắn không nghĩ tới. Cứ nhiên là Tạ Hư ở cứu hắn. Không dám tin tưởng cùng cảm thấy thẹn cảm tức khắc làm trẻ can cả người đều tạc mau. Rõ ràng còn treo ở không trung. Lại không cam nguyện mà mắng, ai muốn ngươi cứu, ta không cần ngươi cứu, giờ muốn chết, Tạ Hư buông tay, ngoặc kép, trẻ can chết lôi kéo không bỏ. Hắn dừng một chút nói, người cũng buông tay, Omega tức khắc bả vai khụt khịt một chút. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng khóc tới, một bên Kinh Mạc Phỉ hơi giật mình, quả thực không thể tin được chính mình mới vừa rồi làm cái gì hỗn trướng sự. Hắn rõ ràng là, thực xem thường những cái đó vứt bỏ đồng bạn người, mà vừa rồi theo bản năng lựa chọn, đánh vỡ hắn nguyên tắc, Kinh Mạc Phỉ cũng không biết trẻ can có hay không phát giác đến hắn thúc thủ bàng quan. Chỉ là vào lúc này, cũng tiến lên một bước, giúp Tạ Hư đem trẻ can kéo lên, trẻ can hốc mắt đỏ bừng, cắn môi trừng mắt Tạ Hư, dường như Tạ Hư chỉ cần mở miệng nói hắn một câu. Hắn liền từ nơi này nhảy xuống lấy mạng đền mạng, cũng may Tạ Hư căn bản không để ý. Hắn ánh mắt nhàn nhạt đảo qua người chung quanh, Tu, Augustin, Trẻ Can, Kinh Mạc Phỉ, sau đó là Tạ Hoài. Dừng lại ở Tạ Hoài trên người thời gian quá mức lâu dài. Lâu đến Tạ Hoài đều hơi quay đầu đi, đối Tạ Hư cười, kia môi đỏ thắm có chút quá phận, như là xung huyết giống nhau no đủ. Nhưng đích xác không có bất luận cái gì bị rảo phá dấu vết. Tạ Hoài Ân, làm sao vậy? Tạ Hư thu hồi ánh mắt, không có việc gì, Tạ Hoài chịu nhân ngư huyết mạch gây ra. liền đi đường đều phải nâng. Cũng không nên như vậy nhanh nhẹn mới đúng. Bánh xe quay đã xử quá đỉnh điểm, có khả năng nhất gặp mặt boss đặc thù thời cơ bỏ lỡ. Nếu lại ngồi một vòng, không biết bọn họ còn có hay không tốt như vậy vận khí. Trừ bỏ Trại Can thiếu chút nữa bị giết chết ở ngoài. Một người không giảm thật là vận khí tốt, bị tập kích một vòng, lại không thu hoạch được gì. Liền boss mặt cũng chưa thấy, Tu có chút bực bội địa đạo. Cảm thấy phá quan khó giải quyết, bánh xe quay không phải mặt khác địa điểm. Nó tương đương phong bế thả nhỏ hẹp, theo lý mà nói boss sẽ không cách bọn họ quá xa. Trừ phi là đi theo phía dưới mấy đống khoang hành khách. Nhưng bọn họ vừa mới thiếu chút nữa xảy ra chuyện, Trại Can rốt cuộc cũng không hề đơn phương bẻ đầu, có chút dầu dĩ không vui mà cung cấp tình báo. Vừa mới ta thấy, khoang hành khách phía dưới rất nhiều huyết dấu tay, giống có người ghé vào mặt trên giống nhau. Trại Can vẫn luôn biểu hiện nhu nhược như bạch hoa, không nghĩ tới hắn ở cái loại này sinh tử tình trạng hạ. Còn có nhàn tâm quan sát đến điểm này. Đích xác, rõ ràng cái này khoang hành khách phong cách là hướng đại diện tích lộ ra thiết kế. Lại dùng một cái thành thực cái bệ, quả thực giống sợ dọa hư bọn họ giống nhau. Tác giả có lời muốn nói, sớm ăn tiểu thiên sứ XD hôm nay cũng là ngắn nhỏ một ngày đâu. Hết chương.